Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 949 bị Dương Dương lên bài học. Ngày 10 tháng 7, Chủ nhật, ngày nghỉ, nhưng đối với Ancelotti cùng đoàn đội của hắn tới nói, lại là một cái bận rộn mùa giải bắt đầu. Dựa theo Real Madrid kế hoạch, đội bóng sẽ ở 11 ngày sáng sớm tập hợp. Sau đó tập thể xuất phát tiến về sân bay, đi máy bay hướng nước Mỹ Los Angeles triển khai tập huấn. Cũng tại nước Mỹ đánh 3 trận khởi động, tiếp lấy trở về châu Âu, lại tiến về châu Á. Tại nước Mỹ trong lúc đó, Real Madrid sẽ tiến hành trong vòng 2 tuần quý trước tập huấn. Ngoại trừ tham gia Copa America Brazil cùng Argentina tuyển thủ quốc gia bên ngoài, còn lại tuyển thủ quốc gia toàn bộ đều sẽ tham gia. Cái này đem là đại soái mới Ancelotti tiền nhiệm sau quen thuộc đội bóng thời cơ tốt nhất. Real Madrid là một chi nội bộ cơ cấu phi thường thành thục, ổn định câu lạc bộ. Kế hoạch an bài ra lò về sau, tự nhiên sẽ có các bộ môn nhân viên công tác đi tiến hành theo dõi phối hợp. Bao quát liên hệ khách sạn, sân huấn luyện, trận khởi động đối thủ vân vân. Ancelotti cùng đoàn đội của hắn chỉ cần quan tâm một sự kiện, đó chính là huấn luyện cùng tranh tài. 11 ngày xuất phát, 10 ngày sáng sớm, Ancelotti đoàn đội chính thức bắt đầu đi làm. Trải qua cẩn thận chân tuyển, Ancelotti mới mùa giải huấn luyện viên đoàn đội đem đạt tới 17 người. So trước đó Benitez đoàn đội càng nhiều hơn một chút. Chủ yếu là 3 tên thể năng huấn luyện viên cùng 2 tên dinh dưỡng sư. Đồng thời tăng lên nhất danh đội y, Joaquin Mã Tư, Tây Ban Nha Valencia Đại học chữa bệnh cùng giải phẫu chuyên nghiệp. Về sau đến Barcelona Đại học học tập vận động chữa bệnh và thân thể cơ năng giáo dục chuyên gia học. Vì năm 2006 bắt đầu ở Levante công việc, đảm nhiệm đội y. 2008 niên chuyển ném Valencia, Ancelotti coi trọng chủ yếu vẫn là hắn chữa bệnh khôi phục trình độ. Nguyên bản người Ý càng hy vọng có thể thông qua Dương Dương mời được Winston Bogart. Người Hà Lan những năm này tại châu Âu giới bóng đá cũng coi là danh chấn nhất thời. Tại vận động khôi phục vật lý trị liệu phương diện rất có mình chỗ độc đáo. Nhưng Winston Bogart hiện nay tháng ngày trôi qua tưới nhuần, căn bản liền không nguyện ý đi theo Real Madrid bốn phía chinh chiến. Ancelotti tại AC Milan chấp giáo trong lúc đó, tối làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn đối một nhóm các lão tướng trọng dụng. Maldini cùng Costa Curta chờ lão tướng trạng thái bảo trì đến coi như không tệ. Mà bây giờ, Real Madrid 30 trên dưới tuổi tác cầu thủ ngay tại gia tăng. Ancelotti đào đến Joaquin Mã Tư, đoán chừng cũng là có phương diện này cân nhắc. Carlos Díaz như trước vẫn là đảm nhiệm Real Madrid đội y bộ môn chủ quản, toàn quyền nắm toàn bộ trong đội chữa bệnh sự vụ, ngoại trừ thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Zidane bên ngoài. Ancelotti khác nhất danh trợ lý huấn luyện viên là người Anh Paul Clement. Đây là Ancelotti tại Chelsea thời kỳ trợ lý huấn luyện viên. Hai người phối hợp đến hết sức ăn ý. Theo Ancelotti tan học, Clement cũng đi theo thất nghiệp. Cho nên Ancelotti tại Real Madrid một lần nữa vào cương vị về sau, lập tức liền đem Clement cho mang tới. Còn có thủ môn huấn luyện viên William Duy Kỳ. Đây cũng là một vị thần nhân. Đã hơn 60 tuổi Ý thủ môn viên huấn luyện viên trường kỳ đi theo Ancelotti. Tuần tự tại Parma, Juventus, AC Milan cùng Chelsea chờ đội bóng làm việc qua. Hắn điều giáo qua 2 tên thế giới đỉnh cấp thủ môn Buffon cùng Dida. Mà tại Chelsea trong lúc đó, cũng cho Piszczek lớn vô cùng trợ giúp, để xét người thoát khỏi tổn thương bệnh, quay về thế giới đỉnh cấp. Mặt khác, thể năng huấn luyện viên Giovanni dưới lông, dinh dưỡng sư A3 người địch cũng không cần nói, đều là đi theo Ancelotti nhiều năm, tại châu Âu giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia. Có thể nói, Ancelotti toàn bộ đoàn đội nhân tài đông đúc, thực lực không tầm thường. 9 giờ rưỡi sáng, Ancelotti một đoàn người lần đầu đi vào Boulder B3. Lớn như vậy, trụ sở huấn luyện bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang động tĩnh. Mặc kệ là đội 1, vẫn là sát vách đội thanh niên, cũng còn không có bắt đầu tập huấn, tự nhiên cũng sẽ không có người. Nhưng lại tại Ancelotti mang theo đám người rời đi bãi đỗ xe, tiến về đội 1 trong khi huấn luyện, vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặt, liền thấy trong khi huấn luyện chính đối diện một khối trong sân huấn luyện, có nhất danh người mặc màu đen huấn luyện phục cầu thủ đang tiến hành đơn độc huấn luyện. Trung tuần tháng 7 Madrid nhiệt độ rất bình thường cao, tuy nói hiện tại là hơn 9 giờ sáng, nhưng bên ngoài đã tiếp cận 30 độ. Trên sân huấn luyện người kia lại phảng phất không chút nào thụ liệt nhật nắng gắt ảnh hưởng. Tại trên sân bóng dẫn bóng nhanh chóng bàn qua những cái kia tiêu chí bàn, tiến hành một chút tương đối cơ sở huấn luyện hạng mục. Hiển nhiên cũng là đang điều chỉnh nghỉ ngơi sau tình trạng cơ thể cùng thi đấu trạng thái. Bại lộ ở lưng tâm cùng quần đùi phía ngoài là gồng lên cơ bắp đường cong, làn da hơi đen. Hiển nhiên đây không phải hắn ngày đầu tiên kiên trì huấn luyện như thế, mà nhìn hắn tại sân huấn luyện bên trên kia đổ mồ hôi như mưa, lại không coi ai ra gì chuyên chú bộ dáng, thật sự là để cho người không thể không bội phục. Dương Dương, Ancelotti liếc mắt một cái liền nhận ra trên sân huấn luyện người kia. Đám người nghe xong đều có chút kinh ngạc, nhao nhao nhìn kỹ, cũng không chính là Dương Dương sao? Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Trời ạ, hắn mỗi một cái quý trước tập huấn đều là như thế huấn luyện chính mình sao? Trong đội ngũ có người hỏi, lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Zidane thanh âm. Không, không chỉ có là quý trước tập huấn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này huấn luyện mình. Nước Pháp danh túc mang theo nụ cười hiền hòa, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới. Mỗi ngày, đám người lại là một trận kinh ngạc. Zidane nhẹ gật đầu, theo ta được biết, từ Ajax đến Liverpool đến Real Madrid, hắn mỗi ngày đều kiên trì như vậy. Bao quát Ancelotti, tất cả mọi người là nhao nhao líu lưỡi. Cái này cần là hạng người gì mới có thể như thế chuyên chú cùng tự hạn chế? Phải biết, hiện tại còn không tới tập huấn thời gian, thậm chí nếu như là tại bình thường huấn luyện ngày, hiện tại cũng vừa mới bắt đầu huấn luyện, nhưng Dương Dương dạng như vậy rõ ràng đã tới có 1-2 cái giờ. Hắn mỗi ngày đều như thế luyện, đám người không khỏi nhớ tới trước đó truyền thông đưa tin. Dương Dương mỗi ngày sáng sớm đều thêm luyện 1 giờ, lâu dài không ngừng, mưa gió không thay đổi. Hắn vẫn luôn cho rằng mình cũng chưa từng có người thiên phú, cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày đều kiên trì cố gắng, cam đoan mình không bị người khác vượt qua. Zidane nói lên lời này lúc, trong ánh mắt xuyên suốt ra một phần tán thưởng, thậm chí là khâm phục. Có đôi khi hắn thật cảm thấy, liền xem như một cái thiên phú người bình thường, nếu như có thể quanh năm suốt tháng giống Dương Dương kiên trì như vậy khổ luyện, vậy cũng nhất định sẽ trở thành nhất danh siêu quần bạt tụy cầu thủ. Huống chi, hắn cũng không cảm thấy Dương Dương thiên phú rất bình thường. Tại rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, cầu thủ liều chính là thiên phú, nhưng thật tình không biết, trong mắt bọn hắn coi như đỉnh cấp thiên tài Zidane lại so với ai khác đều rõ ràng. Khổ luyện mới là nhất danh cầu thủ thành công cơ sở. Mặc kệ hắn thiên phú như thế nào, mạnh như Ronaldo loại này bất thế gia thiên tài, không có quanh năm suốt tháng khổ luyện, hắn thời đỉnh cao cuối cùng cũng không thể bảo trì bao lâu. Về phần nói qua nhiều tổn thương bệnh cái gì, đây đều là kết quả, mà không phải nguyên nhân. Ancelotti trước kia liền nghe người qua rất nhiều Dương Dương tin tức cùng đưa tin, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đi vào Real Madrid ngày đầu tiên liền bị Dương Dương lên cái này sinh động bài học. hắn hiện tại bắt đầu minh bạch Benitez đã từng nói một câu. Có được Dương Dương dạng này cầu thủ, nếu như dùng không tốt, vậy liền nhất định là huấn luyện viên trưởng trách nhiệm, không thể trốn tránh. Không sai, nếu như nhất danh huấn luyện viên trưởng dùng không tốt Dương Dương dạng này cầu thủ, vậy hắn liền không có bất luận cái gì tư cách chấp giáo chi này đội bóng. Mà huấn luyện viên trong tổ kinh ngạc người có, may mắn người có, tán thưởng người có, kính sợ người cũng có. Tại Zidane chào hỏi dưới, Ancelotti bọn người trực tiếp tiến vào trong khi huấn luyện. Trong sân huấn luyện, Dương Dương rất nhanh liền kết thúc mình sáng sớm huấn luyện. Hắn là từ Ancelotti kia một trận buổi họp báo ngày thứ hai bắt đầu đến Bordeaux-Beba tiến hành huấn luyện, bởi vì hắn cảm thấy mình thể trọng vượt chỉ tiêu. Hắn muốn mau chóng khôi phục lại. Tại mùa hạ tập huấn chuẩn bị chiến đấu bên trong điều chỉnh tốt trạng thái. Mới mùa giải, Real Madrid liền tiếp tục chinh chiến Tây Ban Nha Super Cup cùng European Super Cup. Trong đó Tây Ban Nha Super Cup đối thủ chính là Barcelona. Nói cách khác, Real Madrid mới mùa giải thủ hai trận tranh tài đối thủ chính là Barca. Trước mùa giải bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân, nếu như bản mùa giải có thể từ vừa mở cục liền xử lý Barca, cầm xuống Super Cup, kia không thể nghi ngờ đem cho mới mùa giải kéo một cái tốt đầu. Đội bóng cũng trở nên càng có sĩ khí cùng đấu trí. Hiện nay Real Madrid có thể nói là binh cường mã tráng. Nhân tài đông đúc, khỏi cần phải nói, mới đưa vào tới hai tên giữa trận Modric cùng Herrera. Cái trước là Premiership Tottenham Hotspur hạch tâm chủ lực. Từ phía sau cũng là La Liga đội bóng Zaragoza giữa trận chủ lực. Càng phía trước không lâu Đan Mạch European Youth Cup bên trong trợ giúp Tây Ban Nha đoạt giải quán quân, toàn bộ hành trình biểu hiện xuất sắc. Cũng tại trong trận chung kết vì Tây Ban Nha thủ kéo ghi chép, trợ giúp đội bóng 2 không đánh bại đối thủ. Có thể nói, cái này hai tên cầu thủ nếu như không có đến Real Madrid, đi đến còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng, đều nhất định là lại nhận trọng dụng, thậm chí là hạch tâm chủ lực cấp bậc, nhất là Modric. Nhưng đi tới Real Madrid, Modric lại nhất định phải tại mới mùa giải tiếp nhận cạnh tranh cùng Xabi Alonso, David Silva cùng Kaká đối thủ như vậy cạnh tranh, ngoại trừ giữa trận bên ngoài, trước trận cũng là như thế. Như Di Maria, phóng tới còn lại đội bóng đều là tuyệt đối chủ lực. Hậu phòng tuyến cũng có Vermaelen, Abeloa, Maxwell thực lực như vậy phái dự bị. Real Madrid trước mắt đội hình so cái trước mùa giải càng thêm cường thịnh, cũng càng thêm cường đại. Nếu như đội bóng rèn luyện được tốt, hoàn toàn có năng lực tại mấy đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. Mấu chốt là phải ngay từ đầu liền đánh tựa như thi đấu, đánh ra trạng thái. Dương Dương nóng lòng tìm về trạng thái. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là cuối tháng 7 World Cup thi dự tuyển châu Á khu thi đấu sự tình sắp mở chiến. Trung Quốc đối thủ thứ nhất là Lào. Thực lực xác thực chênh lệch cách xa, nhưng đây cũng là Queiroz chấp giáo sau lần thứ nhất đại khảo. Trước đó Asian Cup cũng không có chiêu nhập du học tuyển thủ quốc gia. Bao quát Dương Dương ở bên trong đông đảo cầu thủ đều chưa có trở về nước. Chủ yếu vẫn là lấy tuổi trẻ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ làm chủ. Cuối cùng cũng không thể thực hiện Asian Cup tam liên quan. Nhưng đội tuyển quốc gia lại hiện ra một nhóm không tệ tuổi trẻ cầu thủ. Đối trước mắt đội tuyển quốc gia sẽ tiến hành hữu hiệu bổ sung. Dương Dương đem đi theo Real Madrid đến nước Mỹ tập huấn. Sau đó trực tiếp từ nước Mỹ bay Trung Quốc đánh World Cup thi dự tuyển. Tiếp lấy liền tại Trung Quốc cùng Real Madrid hội hợp. Tại Trung Quốc đánh hai trận khởi động. Đây cũng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống đến nay lần thứ nhất đi theo câu lạc bộ đến Trung Quốc. Mà Real Madrid cũng chí tại khai phát châu Á thị trường.